đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1598, chương 1598, đều có vị trí. 2, 3, làm đến Thánh Điện Tứ Đại Chí Tôn một trong. Hoa Chính Hồng là chí tôn bên trong danh phù kỳ thực cao thủ. Tu vi cao, mọi người đều biết, nàng thân phận lai lịch, nghe đến đã biến sắc. Dù là nàng chỉ là đại đế quân tu vi, không người dám khinh thường nàng cường đại. Nàng tu hành chi đạo đặc biệt, nàng tiến công thủ đoạn khác hẳn với thường nhân. Nàng chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, cho dù là tiểu đế hoàng, cũng không dám nói 100% thắng được. Nhưng mà, Lục Châu cái này một trưởng, lại đánh tan nàng đau khổ tu hành vạn năm được đến một đạo quang luân. Cái này là 30 vạn năm sinh cơ đại giới, 30 vạn năm thọ mệnh, tại Vân Trung vực bên trong khắp nơi tàn phá bừa bãi. Làm cho mỗi một cái tu hành người suy nghĩ xuất thần nhìn lấy. Bọn hắn không dám đối với mấy cái này sinh cơ có lòng mơ ước. Có chỉ là kinh ngạc cùng khẩn trương. Đằng sau nên làm cái gì? Thánh điện như là trách tội xuống. Hôm nay tại Vân Trung vực bên trong tất cả mọi người sẽ đạt được xử phạt. Ba đại đế cùng thượng trương đại đế còn mà có đầy đủ tu vi cùng địa vị. Có thể dùng tại thánh điện trách tội bên trong bình yên vô sự. Nhưng là thập điện bên ngoài thế lực. Thế nào làm? Hoa Chí Tôn người đâu? Có người đến về tìm kiếm. Làm thế nào cũng tìm không thấy Hoa Chính Hồng thân ảnh. Ba trưởng, sẽ không đem nàng đánh chết đi. Cái này không có khả năng. Hoa Chí Tôn tối thiểu có ngũ đạo quang luân. Hao tổn một quang luân còn có bốn quang luân. Lời tuy như đây, nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm tới Hoa Chính Hồng thân ảnh. Xích Đế ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn còn thật không muốn nhìn thấy Hoa Chính Hồng chết trước mặt mình. Vũng nước đục quá hồn. Hội gia nhân mạng. Bản đế nhìn một cái, Bạch đế từ phi liễn lóe lên rời đi, xuyên qua trạm rỗng không gian, tiến vào chỗ bí ẩn, đại uyên hiến không trung bên trong, Bạch đế hai mắt nở rộ quang hoa, hai mắt như nhật nguyệt, quét ngang bát phương, tìm kiếm Hoa Chính Hồng. Đáng tiếc là, bất kể nàng thế nào tìm, đều không tìm được, kỳ quái, Hoa Chính Hồng tốt xấu là tứ đại chí tôn một trong. Ba trưởng ăn phải cái lỗ vốn, không đến mức đào vong. Chẳng lẽ, là nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn, tìm phương pháp khôi phục quang luân. Bạch đế lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài tự nói. Thiên đạo luân hồi, không phải không báo, chỉ là thời cơ chưa đến. Cái này sự tình, bản đế cũng giúp không được ngươi. Bạch đế trở về phi liễn, đưa mắt nhìn bốn phía, biểu tình biến đến cực kỳ bình tĩnh nói ra. Hoa Chí Tôn bị thương, hẳn là trước đi rời đi chữa thương đi. Xích Đế mí mắt hơi hơi rung động, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bên trong Lục Châu. Nói ra, các hạ thật là hảo thủ đoạn, làm như thế, không sợ thánh điện trách tội. Lục Châu đại nghĩa lẫm nhiên nói, lão phu đã đem cảnh cáo nói trước, ba trưởng bất luận sinh tử. Hoa Chính Hồng còn chưa nói cái gì, ngươi gấp làm gì? Xích Đế, tốt xấu bản đế cũng một vị nhân vật. Người này nói thái độ như này không coi ai ra gì. Xích Đế không có sinh khí, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Đế. Gặp Bạch Đế hướng lấy hắn gật đầu. Biểu tình phảng phất đang nói. Ngàn vạn không thể sinh khí. Xích Đế thản nhiên nói. Không nghĩ tới Ma Thiên các chủ nhân. Lại cái này không đơn giản. Như có thời gian. Bản đế ngược lại là muốn mời các hạ đến Nam Thủy vực uống chén trà. Lục Châu nói ra, uống trà liền miễn, có rảnh rỗi, ngươi hẳn là đi gà gáy Thiên Khải. Nhìn xem ngươi nữ nhi, Lục Châu đối Xích Đế ấn tượng không quá tốt. Nếu như nói Thượng Trương Đại Đế bị Vô Thần Luận giáo hội, thậm chí Ô Tổ, cùng với đương thời nguy cơ tình thế bắt buộc, dẫn đến Hải Loa rơi tại chỗ bí ẩn. Kia Xích Đế cái này là thuần túy không tim không phổi. Cả hai không giống nhau. Tục ngữ nói, hổ dữ không ăn thịt con. Ngay cả mình nữ nhi đều có thể ném đi. Giam cầm tại gà gáy Thiên Khải một khỏa cây dâu phía dưới. Cái này loại người lại hội tốt đi nơi nào? Xích Đế nghe nói, biểu tình vặn một cái. Cao mày nói, ngươi đi qua gà gáy Thiên Khải. Lục Châu không thèm để ý, xem lão phu là phạm nhân, vấn đề gì đều cần hồi đáp ngươi, không khỏi quá đề cao chính mình. Cái này lúc, Bạch Đế cười nói, như có cơ hội, bản đế ngược lại là muốn mời các hạ đến phương Đông Thất Lạc Chi Đảo làm khách. Khiến người ngoài ý là, Lục Châu thế mà gật đầu nói, lão phu vừa vặn cũng có chút lời nghĩ muốn hỏi ngươi. Hôm khác gặp lại, Bạch Đế nội tâm vui mừng, mặt mày hớn hở nói, một lời đã định. Nói xong hướng lấy Xích Đế nhíu lông mày, ngươi mời không đến người, bản đế mời đến, khí không khí? Xích Đế biểu tình nghiêm túc, không nói một lời, không có người biết hắn tại nghĩ cái gì. Khả năng là đang nghĩ chỗ bí ẩn gà gáy Thiên Khải nữ nhi. Cũng khả năng tại nghĩ như thế nào đối phó Lục Châu. Thanh Đế Linh Uy Ngưỡng tiếp tục giả vờ như cái gì đều không nhìn thấy. Lục Châu đã thừa nhận chính mình là Ma Thiên Các chủ nhân. Kia những kia Ma Thiên Các đệ tử ở đâu? Có chút người đã có phát giác. Trong lòng kinh hãi tột cùng. Cảm tình cái này đám thái hư hạt giống nắm giữ người. Đều là cái này người đồ đệ. Bất quá đại bộ phận tu hành người ở vào mộng bức bên trong. Vẫn luôn nghĩ đến Hoa Chính Hồng chạy đâu. Đối sự tình vừa rồi. Vẫn nghĩ lại phát sợ. Đầu óc cũng không có quay lại. Lục Châu quay người. Nhìn về phía Thất Sinh. Không có vạch trần hắn bản danh. Mà là hỏi. Ngươi vì cái gì tại cái này chỗ? Thất Sinh nói ra. Ta là đồ duy điện thủ. Phụ trách thống chủ điện thủ chi tranh. Cũng phải tiếp nhận đại gia khiêu chiến. Đương nhiên muốn qua tới. Lục Châu gật đầu. Than nhỏ một tiếng nói ra. Vận khí không sai. Vận may này chỉ là hắn có thể tại Tư Vô Nhai trợ giúp phía dưới một lần nữa. Phục sinh. Giang Ái Kiếm đương nhiên nghe hiểu được ý tứ trong đó. Thu liễm lại tiếu dung. Năm ngón tay vồ lấy. Mặt nạ màu đỏ bay trở về. Hướng mặt khẽ chụp. Nói ra. Trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, thế sự vô thường, tiền bối hẳn là so ta nhìn thấu qua. Hai người đối thoại, tuyệt đại đa số người đều nghe không hiểu, chỉ có Ma Thiên Các cái khác cửu đại đệ tử, nghe đến nội tâm bất đắc dĩ. Ý vị này, Tư Vô Nhai khả năng thật chết đi. Cái này lúc, Thất Sinh nói ra, đã tiền bối liền là Ma Thiên Các chủ nhân, kia hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Lục Châu ánh mắt một quét, từ hắn đồ đệ thân bên trên lướt qua, hắn không có điểm danh, những kia đồ đệ cũng không có ngay tại chỗ đứng ra, các đồ đệ cũng không biết nên xử lý như thế nào. Kia biện pháp tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Thượng Trương Đại Đế nói ra, Lục các chủ theo bản đế trước đến, tham dự điện thủ chi tranh, thân sau Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa đi ra, Thất Sinh nhìn đến hai cái nha đầu. Gật đầu nói ra, đã như vậy, kia thời gian không đợi người, tiếp tục tiến hành điện thủ chi tranh. Cân nhắc đến Hoa Chính Hồng thụ thương tiêu thất, cũng có một loại khả năng Hoa Chính Hồng trở về chuyển cứu binh. Như là tại lúc này, Thánh Điện Sĩ tiến hành vây quét, Ma Thiên Các vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt. Điện thủ chi tranh, không thể lại kéo xuống đi. Thượng Trương nói ra, Thượng Trương điện thủ đã có nhân tuyển. Thất Sinh nghe nói, lúc này lắc đầu nói, Đại Đế bệ hạ, sao không nghe ta một lời? Thượng Trương Đại Đế nghiêm túc nói, bản đế biết rõ người phụ trách thống chủ điện thủ chi tranh. Nhưng mà Thượng Trương điện thủ, cần phải do bản đế chỉ định. Thất Sinh kiên trì nói, không thể, bản đế nói có thể dùng, vậy liền có thể dùng. Ta biết rõ tiền bối nghĩ muốn chỉ định người nào làm điện thủ. Nhưng mà dạng kia, đối lĩnh ngộ đại đạo, cũng không có bổ ích. Thất Sinh tiện tay vung ra một tờ giấy. Cái này là vãn bối đề nghị, còn hy vọng đại đế bệ hạ suy tính một chút. Thượng Trương vốn định lập tức phá hủy tờ giấy kia. Lục Châu lại mở miệng nói. Ngươi nói thật, đời ta, khuyết điểm lớn nhất, liền là thích nói thực lời. Thất Sinh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nói. Lão phu sẽ tin ngươi một lần. Thất Sinh gật đầu, quay người cất cao giọng nói. Điện thủ chi tranh, tiếp tục, tại hạ đồ duy điện điện thủ Thất Sinh. Tiếp nhận các vị khiêu chiến. Tiếng gầm rơi xuống, đồng thời truyền khắp Thái Hư thập điện. Những kia trốn đến xa xa tu hành người, nào dám lên đi khiêu chiến. Ngân giáp vệ hết lần này tới lần khác tại lúc này, hướng Thất Sinh trước mặt một chiến, như là một ngọn núi, không thể phá vỡ. Một tên thuộc hạ đều mạnh mẽ như vậy, ai còn dám khiêu chiến? Cả cái Vân Trung vực lặng ngắt như tờ. Một khắc đồng hồ thoáng qua tức thì, Thất Sinh cười nói, đã như vậy, kia cái này điện thủ chi vị, ta nếu từ chối thì bất kính. Hắn một chút cũng không khách khí, vững vàng ngồi xuống. Thượng Trương Đại Đế bay vào Vân Trung vực, nhìn khắp bốn phía, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này là muốn làm gì? Đường đường Đại Đế không phải muốn cùng đại gia tranh điện thủ đi. Cái này dạng làm, chẳng phải là quá mất mặt rồi. Xích Đế, Bạch Đế, Thanh Đế ba người cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Thượng Trương Đại Đế khoanh tay lơ lửng, trầm mặc mấy giây, cất cao giọng nói, bản đế đi đến cái này chỗ, chủ yếu có hai chuyện tuyên bố. Thứ nhất, điện thủ chi vị, bản đế đã có nhân tuyển. Cái này tất cả mọi người hiếu kỳ, sẽ là ai chứ? Bình thường mà nói, cho dù là đại đế khâm điểm, người khác cũng có tư cách khiêu chiến. Thượng Trương Đại Đế tiếp tục nói, bản đế đã từng phạm qua một kiện sai lầm lớn, một kiện không thể tha thứ sai lầm lớn. Như thế sai lầm dẫn đến bản đế mấy trăm năm qua trằn trọc, đêm không thể say giấc. Nói đến đây đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cần biết một vị đại đế, trước mặt nhiều người như vậy, nói lên chính mình không chịu nổi quá khứ, cái này là bao nhiêu đại dũng khí. Thanh đế, Xích đế cùng Bạch đế, ngược lại lộ ra kính nể chi tình. Bọn hắn thân cư cao vị quá lâu, chưa hề không thừa nhận một ít sai lầm, thậm chí rất nhiều sai lầm. Cần thiết hình nhân thế mạng xuất hiện, mới có thể duy trì bọn hắn cao vị người hình tượng. Cứ thế mãi, bọn hắn thậm chí quên, thân vì nhân loại bản chất, làm người người, thất tình lục dục, thị phi, khước từ, trác ẩn, xấu hổ và căm giận, đừng có thể ngoại trừ. Thượng Trương Đại Đế thanh âm vang dội, cái này mấy trăm năm qua, bản đế một mực tại bù đắp sai lầm, tại Thượng Trương, tại chỗ bí ẩn, tại Cửu Liên thế giới, tại Vô Tận Hải, Thất Lạc chi đảo, chỗ chỗ bồi hồi, để cầu nội tâm trấn an. Chấm ngoặc kép, bản đế từng nghĩ tới, như là nàng còn ở đó, nàng chọn tha thứ bản đế sao? Thượng Trương Đại Đế lắc đầu, lộ ra tiếu dung, sẽ không, cũng hẳn là sẽ không. Ha ha, chấm ngoặc kép, bản đế không yêu cầu xa vời thông cảm. Phía trước là, sau này cũng thế. Nói đến đây, hắn không lại tiếp tục nói hạ, mà là giữ yên lặng. Hắn cũng không có quay người, cũng không biết rõ sau lưng nha đầu là cái gì trạng thái. Lục Châu cũng không quay đầu lại, hắn nhìn không chuyển mắt xem lấy Thượng Trương Đại Đế. Rất nhiều người biểu thị đồng tình cùng lý giải, nhưng mà càng nhiều là không hiểu thấu cái này chỗ là điện thủ chi tranh. Nói những này làm gì? Thôi, để chư vị chê cười. Nói về chính sự, Thượng Trương Đại Đế biểu tình đột nhiên nghiêm túc, toàn thân khí tức tản ra, ánh mắt kiên định nói, Thượng Trương Điện điện thủ, chính là bản đế sau lưng Hải Loa cô nương. Bà ánh mắt mọi người tập trung, Hải Loa đã sớm đứng tại chỗ, lúc này trợn to một đôi mắt, xuất hiện rõ ràng kích động, khó hiểu, phẫn nộ, thất vọng các loại cảm xúc, đan vào một chỗ, Tiểu Diên Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, rõ ràng quyết định chính mình vì Thượng Trương Điện thủ, lại tại cái này lúc, làm cải biến, để nàng hơi kinh ngạc, nhưng mà nghĩ lên Hải Loa thân phận, Tiểu Diên Nhi trầm mặc lại, Thượng Trương Đại Đế lại nói, Thượng Trương Điện điện thủ, cần phải, cũng chỉ có thể là Hải Loa cô nương. Này sự tình, bản đế làm chủ, có người giơ tay nói, ta nhóm có thể dùng hướng cái này vị cô nương phát lên khiêu chiến sao? Thượng Trương Đại Đế không hổ là đại đế địa vị, tâm tình cùng khí tức chuyển đổi thay đổi trong nháy mắt. Ánh mắt một lạnh nhạt nói, Thượng Trương Điện, không chấp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Cái này là Thái Hư quy củ, là điện thủ chi tranh quy củ. Chấm ngoặc kép, bản đế liền đánh phá quy củ này. Người nào như không phục, hiện tại liền đứng ra. Thượng Trương Đại Đế mắt bên trong bắn ra quang mang. Một chữ một câu nói. Bất kể là ai khiêu chiến. Bản đế vì nàng tiếp. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xôn xao một phiến. Toàn trường kinh ngạc. Xích đế. Bạch đế cùng thanh đế. Nhìn về phía Hải Loa. Mơ hồ đoán đến cái gì. Đều biết Thượng Trương đau nhức mất ái nữ cố sự. Cũng đều biết Thượng Trương cái này mấy trăm năm qua là làm sao vượt qua. Ta không cần thiết. Hải Loa chui về phi liễn. Lại cũng không có thò đầu ra. Thượng Trương quay người. Tựa hồ dự liệu được cảnh tượng này. Trùng điệp thở dài một cái. Cảnh tượng này. Chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra điểm manh mối. Cái này ai còn dám khiêu chiến. Thất Sinh nói ra. Đã Thượng Trương điện thủ đã xác nhận. Vậy liền tiến hành xuống một điện thủ chi tranh. Tiểu Diên Nhi ở vào xoắn suýt bên trong. Lục Châu tại cái này lúc nhắc nhở. Diên Nhi, chính sự quan trọng, Thượng Trương cùng Hải Loa sự tình, là chính bọn hắn sự tình. Ngoại nhân nhọc lòng, không có ý nghĩa gì. Khúc mắc có thể không phải kia dễ dàng giải khai. Nha, Tiểu Diên Nhi bay vào Vân Trung vực. Sư phụ, ta khiêu chiến ai vậy? Lục Châu chỉ Chiêu Dương Điện phương hướng nói. Chiêu Dương Điện thủ, Đại Uyên Hiến vị trí. Chiêu Dương Điện đám người lần lượt lui lại. Cái này ni mã, khi dễ người A, cái này nha đầu cũng là cái này người đồ đệ. Vạn nhất hắn nổi giận lên, đối Chiêu Dương Điện chụp mấy bàn tay. Cái này người nào chịu được? Chiêu Dương Điện cố nhiên cường đại, có thể còn không có cứng đến giống Hoa Chí Tôn dạng kia. Thế nào làm? Chiêu Dương Điện điện thủ muốn khóc. Cái này, chỉ có thể tự nhận xui xẻo A. Không có thiên lý, quá không có thiên lý. Kỳ thực ngược lại đến suy nghĩ một chút, có cường giả này đồ đệ làm điện thủ chưa chắc không phải một chuyện tốt. Chiêu Dương điện thủ nghe, nói, nhãn tình sáng lên, vỗ xuống đùi to nói. Đúng a, Hoa Chí Tôn sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta, như là đến lúc thánh điện thật phải xử lý phía trước sự tình. Cũng có thể dùng thừa cơ đẩy đến không còn một mảnh. Cái này là một hòn đá ném hai chim chuyện tốt a. Cũng không nghĩ nhiều. Chiêu Dương Điện thủ đương tức đạo. Ta nhận thua. Chiêu Dương Điện. Nguyện tôn nàng là tân nhiệm điện thủ. Quả quyết mà dứt khoát lưu loát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phía dưới người. Đã triệt để mộng bức. Năm này điện thủ chi tranh. Xác thực rất náo nhiệt. Nhưng mà cũng để người rất bất đắc dĩ. Rất tuyệt vọng. Rất không thú vị. Đều cái này có thực lực. Tối thiểu ngầm thao tác một lần. Đi cái lưu có thể hay không? Ngay thẳng như vậy trần trụi chỉ định nhân tuyển. Có ý gì? Rất tốt. Lục Châu gật đầu. Thất Sinh nói. Tiếp tục. Minh Thế Nhân cười nói. Ta lựa chọn khiêu chiến Cường Ngữ Điện. Đoan Mộc Sinh nói ra. Ta lựa chọn khiêu chiến Huyền Giặc Điện. Cường Ngữ Điện đám người một nhìn là Xích Đế sau lưng. Người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này gọi khiêu chiến sao? Dứt khoát đến cướp được. Cùng lúc đó, Chư Hồng cộng thầm kêu một tiếng không ổn. Bên cạnh thuộc hạ nói. Chư tiên sinh, thuộc hạ đã tính qua. Liền chỉ còn lại Hy Hòa Điện. Xích Đế ta không thể trêu vào. Ngài cần thiết khiêu chiến Hy Hòa Thánh Nữ. Hy Hòa Điện bản danh Trọng Quang Điện. Trọng Quang Đại Đế. Sớm tại 10 vạn năm trước vẫn lạc. Đến nay vô chủ. Hy Hòa Thánh Nữ một mực được khen là Trọng Quang Đại Đế người nối nghiệp. Đánh bại nàng, ngài liền là Hy Hòa Điện chủ nhân. Chư Hồng cộng sắc mặt khó coi, thấp giọng nói nhảm nhiều quá, cái kia, ta có thể từ bỏ không? A, từ bỏ, thích người nào, lão tử không yêu thích làm điện thủ. Chư Hồng cộng nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.